Đệ nhất danh sách, chương 679, chợ đêm bên trong đụng xứ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Lờ mờ hầm trú ẩn chợ đêm trong. Ước chừng cách mỗi hơn 10 mét tài năng trông thấy đỉnh đầu có một cái hoàng sắc sợi vôn. Phram bóng đèn, tán phát này mông lung ánh sáng. Sở dĩ mông lung là vì dưới đất này không khí chất lượng thật sự có phần không xong. Chợ đêm nhất định là không thiếu tiền. Từng người tiến vào đều cần giao nộp 1 vạn khối tiền tài năng vào cửa. Theo lý thuyết hoàn toàn có thể đem dưới mặt đất lắp đặt thiết bị tốt hơn, sáng hơn nhà một ít. Nhưng chợ đêm không có làm như vậy. Dường như chuyên môn vì để cho mọi người tại đen tối trong ánh sáng sinh tồn. Để cho hai bên xem thường vẻ mặt, hảo che giấu từng người thân phận. May mà Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Càng ác liệt hoàn cảnh bọn họ cũng đồng dạng dạo qua. Dương Tiểu Cận vừa đi một bên nhẹ giọng nói ra, An Kinh Tự thành viên chính thức cũng không nhiều. Nhưng rất nhiều người đánh giá thấp An Kinh Tự A cấp sát thủ số lượng. Có chút A cấp sát thủ bản thân cũng là tập đoàn người. Bọn họ ngày bình thường làm một chút nhiệm vụ tới duy trì A cấp sát thủ thân phận. Dùng cái này tới đến một ít tin tức. Dĩ vãng, đại bộ phận hành động bọn họ cũng không lộ diện. Nhưng lần này, ta tin tưởng rất nhiều tập đoàn đại nhân vật cũng sẽ đối với số 001 vật thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Cho nên ta đoán, lần này tụ tập lại người sẽ rất nhiều. Vậy An Kinh Tự nếu như biết có nhiều như vậy tuyến nhân ở trong tổ chức, vì sao không đem di động kiềm giữ tư cách sàng lọc tuyển chọn càng nghiêm cẩn? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, An Kinh Tự đương nhiên là có một bộ chính mình sàng lọc tuyển chọn tiêu chuẩn. Có người đặc biệt tại dò xét từng cái di động tài khoản. Dương Tiểu Cận giải thích nói, bọn họ sẽ không để ý sát thủ trong trà trộn vào tập đoàn người. Tựa như hiện tại, những cái này tập đoàn người chỉ sợ cũng phái thượng công dụng. Người cũng thấy đấy, lần này thu được tin nhắn liền B cấp cùng C cấp đều có. Bọn họ là sợ người tới ít, không sợ người tới nhiều. Dù sao Thánh Sơn cũng An Kinh Tự địa bàn, mặc kệ ai tới làm dối, kia quấy cũng là hỏa trùng cục, bởi vì An Kinh Tự là lấy hỏa trùng lợi ích hấp dẫn bọn họ chạy tới. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, An Kinh Tự phía dưới những sát thủ đó dường như đối với An Kinh Tự bản thân mà nói, tất cả đều là lợi dụng công cụ mà thôi. Trước mắt An Kinh Tự hấp dẫn nhiều người như vậy tiến Thánh Sơn, sợ là phải bỏ qua này tuyến A. Chung quy những người này có thể sống đi ra, e rằng thật không nhiều. Quảng cáo, tất cả hàng rào trong liên minh, có bao nhiêu đen như vậy thành phố? Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy nhiều, bất quá đại đa số cũng không ổn định. Ổn định đều tại mấy cái tập đoàn chỗ giao giới. Việc không ai quản lý khu vực, Dương Tiểu Cận giải thích nói, như chúng ta vị trí cái này, còn có Lạc Thành, đều là tại tập đoàn trong khe hẹp sinh tồn. Chấm, người mục đích tới nơi này, là hy vọng có thể đi theo An Kinh Tự đội ngũ lên núi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người có thể hay không bị nhận ra? Sẽ không, Dương Tiểu Cận lắc đầu. Ta cùng An Kinh Tự cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Cho dù có người quen biết, cũng đều là hậu cần. Hơn nữa nếu như người tới nhiều, dòng người nhất định là muốn từng nhóm tiến nhập Thánh Sơn. Cô ta bọn họ nhất định sẽ không xuất hiện tại như vậy dễ làm người khác chú ý địa phương. Người quen biết là Đông Phụ Nam mà. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Hắn nhớ rõ mình tại Lạc Thành thế nhưng là gặp qua Đông Phụ Nam. Không sai, Đông Phụ Nam là một cái trong số đó. Dương Tiểu Cận nói, nha của nàng đến bây giờ cũng còn không có trưởng hảo. Chỉ có thể tạm thời ngay trước hậu cần. Hầm trú ẩn trong ít ỏi không rõ gian phòng song song hợp với. Gian phòng cũng không có cửa. Chỉ là đơn giản đáp cái rèm. Đi ngang qua một gian phòng ốc thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đúng lúc nghe được người ở bên trong tại thảo luận. Cái kia bạch sắc mặt nạ cũng xuất hiện. Hơn nữa đối với vây quét hỏa chủng công ty rất cảm thấy hứng thú tựa như. Tên còn lại nói, chung quy hắn lúc trước xuất hiện ở số 73 hàng giao. Đồng hồ sụp xuống đánh một trận trong trận giết hỏa chủng công ty hắn cũng là chủ lực. Logic thượng nói là có thông. Bất quá người tình báo này không tính đặc biệt đáng giá. Từ đầu tới cuối cũng không có nói hắn có cái gì siêu phàm năng lực. Cũng không biết thân phận của hắn. Liền súng bắn tỉa thân phận cũng không biết. Hơn nữa ngươi điều này cũng nhất định là từ người khác chỗ đó nghe được a, lúc ấy ngươi lại không ở tại chỗ. Cho nên này second, hèn tin tức lại không tận mắt nhìn thấy. Còn phải lại suy giảm. Cho ngươi tối đa là 1 vạn. 1 vạn cũng quá thiếu đi a, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi không phải là muốn đi theo An Kinh tự người tiến Thánh Sơn mà. Ta đoán cái kia bạch sắc mặt nạ khẳng định cũng sẽ đi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần xác định hắn năng lực, ta cho ngươi 50 vạn. Xác định thân phận của hắn cho ngươi thêm vào 100 vạn. Súng bắn tỉa thân phận cũng đáng 50 vạn. Nhâm Tiểu Túc nhìn bên cạnh Dương Tiểu Cận nhất nhãn. Dương Tiểu Cận thì phủi hắn nhất nhãn thấp giọng nói. Ngươi là nghĩ bán đứng tự mình sao? Ai ở bên ngoài nghe lén? Người ở bên trong nghe được bên ngoài có động tĩnh liền vén rèm cửa lên vọt ra. Ta tình báo này thế nhưng là giá trị liên thành. Nếu như đã nghe được muốn trả thù lao. Nhâm Tiểu Túc nhất thời không lời. Người ở bên trong cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Chỉ là phát hiện bên ngoài có người liền lao tới đòi tiền. Mà Dương Tiểu Cận thì cười mỉm đưa tới 1 vạn. Quay người liền đi. Cái này đem tiền cho bọn họ. Nhâm Tiểu Túc không vui. Bằng cái gì cho bọn họ a? Đây là chợ đêm quy củ. Dương Tiểu Cận cười nói. Này chợ đêm bên trong gian phòng không có cửa. Cũng liền thúc đẩy sinh trưởng một loại khác sinh ý, đụng xứ. Người ở bên trong có lẽ là nghe được tiếng bước chân của chúng ta. Cho nên cố ý nói những nát đó đường cái tin tức cho chúng ta nghe. Chỉ cần nghe xong, liền phải trả thù lao. Không cho cũng không quan hệ. Vốn lấy không thể tiến chợ đêm. Cầm tin tức đụng xứ. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng. Thật đúng là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có a. Ngươi đã sớm biết cái quy củ này là không? Như thế nào không nhắc nhở ta nha? Dương Tiểu Cận cười nói. Ta cũng quên. Bất quá không quan hệ. Người này cũng không muốn vào Thánh Sơn mà. Xem ra là cùng một chỗ. Tiền cũng sẽ không ném. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau nhìn xem nữ hài bóng lưng. Suy nghĩ cô nương này có đôi khi nếu so với chính mình trả lại đen a, hai người một đường bước tới. Thẳng đến Dương Tiểu Cận tại hầm trú ẩn hành lang trông thấy được một cái ký hiệu. Mới lừa tiến vào kia gian phòng ốc. Quảng cáo. Ký hiệu cũng không phức tạp. Là 3 mảnh thẳng tắp báo cáo kết quả công tác mà qua hình thành hình tam giác ấn ký. Xem ra, đây là An Kinh tự ký hiệu. Trước đó, Nhâm Tiểu Túc đối với tất cả thế giới dưới lòng đất đều không hiểu rõ lắm. Chu Nghênh Tuyết cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Cho nên Dương Tiểu Cận dẫn hắn đi vào hầm trú ẩn. Giống như là tại vì hắn công bố một cái thế giới khác. Vén rèm cửa lên, Dương Tiểu Cận đầu tiên là ngắm nhìn 4 phía. Đợi nàng xác nhận trong phòng 12 người không có chính mình nhận thức. Mới tiếp tục đi vào. Trong phòng người đánh giá Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Thế nhưng là phát hiện này hai người một cái mang theo túi cái mũ. Một cái khác mang theo mũ lưỡi chai. Tất cả đều thấy không rõ gương mặt. Mọi người lúc này mới lại thu hồi hai bên ánh mắt. Chỉ còn lại một người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Không có nhận thức, Nhâm Tiểu Túc có phần đau răng. Ta có, lúc này, đại lừa dối vững vàng ngồi trong phòng.